Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 551 Thương Nghị. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe đến đây, Hứa Hoa Mậu liền hiểu rõ. Vãn bối đã hiểu, ba vị lão tổ là dự định chờ sau khi thiên địa dị biến kết thúc, tu vi thực lực tăng nhiều, củng cố địa vị, rồi sẽ khai đao với Phiêu Miểu Tông. Nói đến đây, Hứa Hoa Mậu mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian nữa, hắn có thể đích thân đến Phiêu Miểu Tông lấy lại danh dự. Ừ, lui xuống trước đi. Âm thanh già nua kia có chút không kiên nhẫn còn nữa, thiên địa dị biến sắp tới, ngươi đã là nửa bước đại năng, cẩn thận chuẩn bị đu, nói không chừng có thể đạt được một cơ hội phá cảnh. Vãn bối sẽ cố gắng, đa tạ lão tổ chỉ điểm. Hứa Hoa Mậu nhanh chóng lui ra ngoài. Chờ sau khi hắn rời đi, trong bảo tháp truyền ra âm thanh thầm thì trò chuyện của ba vị đại năng thần nguyên cảnh. Phá hư cảnh sinh ra, cổ thánh hàng lâm, thiên địa dị biến, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này mà tăng tốc, nói không chừng cũng có thể đột phá một hai cảnh giới nhỏ. Đúng vậy, chỉ là loại cơ hội này cả đời khó gặp một lần, vận khí của chúng ta thật đúng là quá tốt. Trời ban phước cho Hứa gia ta. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy bước lên đỉnh Phiêu Miểu Phong đã lâu không ở, có một loại cảm giác ấm áp khi trở về nhà. Nhìn Kiều Gia Hy cả người bộc phát kim mang, có thể lơ lửng phi hành, Vương Bình An đang luyện đan bên vách núi nhất thời trợn tròn mắt. Oa, Kiều sư huynh, vậy mà huynh còn có thể phi hành. Vương Bình An hít sâu một hơi, đang chuẩn bị khen ngợi. Vèo. Diệp Phong lập tức đi tới bên cạnh Vương Bình An, lấy tay che miệng hắn lại. Được rồi, Bình An, ngươi đừng nói nữa. Vương Bình An chớp chớp mắt, ý thức được mình thiếu chút nữa đã nhịn không được mà bắt đầu khen người, cũng may trưởng môn sư thúc phản ứng nhanh, che miệng mình lại. Sau một khắc, Diệp Phong lấy ra một cái khẩu trang. Này, đeo nó lên. Diệp Phong tự mình đeo khẩu trang cho Vương Bình An. Đây là khẩu trang hắn dùng một nguyện vọng nhỏ mỗi ngày lấy được, cũng không phải loại bình thường, mà là loại có không ít chức năng, ví dụ như, sau khi đeo vào, là không thể nào nói chuyện được, nhất định phải tháo ra, mới có thể. Ô ô, Vương Bình An đeo khẩu trang, chớp chớp mắt, sau đó phát hiện mình không thể nói chuyện. Mặc dù có chút không quen, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với nói sai. Ha ha, cười chết ta. Long Thiên Tinh nhìn thấy khẩu trang Vương Bình An đeo, phát hiện bên ngoài khẩu trang còn viết một chữ suy thật lớn, ngụ ý im lặng, không thể nhiều lời. Trưởng môn, chúng ta đã trở lại. Kiều Gia Hy rời khỏi trạng thái khí thế gấp 10 lần, khôi phục bộ dáng bình thường, cũng không cách nào tiếp tục cất cánh. Chỉ có tiếp tục tiến vào trạng thái khí thế gấp 10 lần mới có thể. Hắn chắp tay với Diệp Phong, nói con và Long Sư Huynh đều hoàn thành nhiệm vụ tông môn, chuẩn bị đi tiến hành giao nhận nhiệm vụ. Đi đi. Diệp Phong gật đầu. Sau đó, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy vội vàng xông về phía Phi Lai Phong, tìm Sở Vận Nhi tiến hành bàn giao nhiệm vụ. Hoắc Vân Kiệt mang theo Hàn Quang Kiếm đi tới, khom người hành lễ với Diệp Phong trưởng môn, đa tạ ngài truyền âm không ngại ngàn dặm, nếu không có ngài chỉ điểm. Ba người chúng ta không có khả năng bình yên trở về, hơn nữa còn nhận được tín nhiệm của hải nhân tộc. Đây là vận mệnh của các ngươi. Diệp Phong mỉm cười, thế nào, khúc mắc được cởi bỏ chưa? Vâng, đã cởi bỏ, còn chuẩn bị đi tu hành tháp trùng kích khu huyễn cảnh. Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Hắn nghĩ tới điều gì đó, đặt 10 hỏa long quả và một vài cây hỏa long lên trên bàn. Đây là lễ vật do tộc trưởng hải nhân tộc tặng cho chúng ta trước khi chúng ta đi, trợ giúp rất nhiều trong việc trùng kích tụ nguyên cảnh, có lẽ có thể trồng trên Phiêu Miểu Phong chúng ta. Hoắc Vân Kiệt bổ sung một câu. Không cần giải thích, bổn trưởng môn đều biết. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Hoắc Vân Kiệt, vô tình kiếm ý không tồi, vận dụng thật tốt, còn có, hiện tại điều quan trọng nhất, chính là thông qua khảo hạch tu hành tháp, tranh thủ sớm ngày trở thành đệ tử chân truyền. Hoắc Vân Kiệt chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà cái gì cũng biết. Được, vậy con đến tu hành tháp. Hoắc Vân Kiệt thu hồi Hàn Quang Kiếm, đạp không mà đi, đi tới tu hành tháp cách đó không xa, đi tới khu huyễn cảnh tầng 5 trong ánh mắt kính ngưỡng của mọi người. Cuối cùng cũng quay lại. Sau chuyến lữ hành này, ta cũng không biết có phải mình đã thực sự mở ra khúc mắc hay không, nhưng cho dù thành công hay không, chúng ta cũng phải tiếp tục cố gắng. Trước cổng vòm, Hoắc Vân Kiệt trầm ngâm một lát. Sau đó, hắn bước qua cổng và đi vào bên trong. Rầm một tiếng. Có kim mang vỡ vụn, Hoắc Vân Kiệt bị đẩy ra ngoài. Trong tầm mắt, xuất hiện một dòng văn bản như sau. Chúc mừng ngươi đã mở ra khúc mắc. văn tự màu vàng nhanh chóng biến mất. Khóe miệng Hoắc Vân Kiệt mỉm cười, đi lên tầng 6, đứng trước hộp bảo vật. Kẹt kẹt. Hộp bảo vật mở ra, bên trong trống rỗng. Nhưng rất nhanh, xung quanh có vô số quang mang vọt tới, giống như vô số tia sáng hội tụ trong hộp bảo vật, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm dài 3 thước có tạo hình mộc mạc. Hơi thở lạnh lẽo chợt bắn ra. Một thanh linh khí trung phẩm, Hàn Xương kiếm. Hoắc Vân Kiệt cầm thanh kiếm này, có thể cảm nhận được khí tức lạnh lẽo bên trên và vô tình kiếm ý đang bổ sung cho nhau, nhanh chóng tiến hành nhận chủ. Sau đó, thanh kiếm này lại có thể vòng quanh hắn, giống như là có khí linh. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong kinh ngạc nhìn về phía tu hành tháp. Trung phẩm Hàn Xương kiếm, bên trong có một hồn thể yêu tướng thượng đẳng đã luyện thành khí linh, có thể tự phát động tấn công, chậc chậc, giá trị của thanh kiếm này, ít nhất cũng là mấy ngàn linh thạch hạ phẩm. Ngay cả Diệp Phong cũng hâm mộ. Nói về giá trị, Hàn Xương kiếm không hề thua kém Quạt Ba Tiêu. Tu hành tháp, tầng 7. Hoắc Vân Kiệt mang theo Hàn Quang kiếm và Hàn Xương kiếm, chậm rãi leo lên tầng này, tìm được một bồ đoàn gần phương Bắc. Ta thích phương Bắc, bởi vì, lạnh. Không trải qua một phen lạnh thấu xương, sao có thể ngửi được hoa mai nước mũi. Giống như ta, cho dù tư chất không cao, nhưng cũng biết khắc khổ tu hành, giống như hoa mai trải qua xương lạnh, cuối cùng mới có thể tản mát hương thơm thấm người. Hết chương 551. Chương 552 thương nghị ti ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hoắc Vân Kiệt lấy song kiếm ra, đặt ngang trên hai đầu gối. Sau đó, hắn bắt đầu vận công tu hành. Rầm rầm. Món quà của tu hành tháp bắt đầu. Linh khí thiên địa trong phạm vi ngọn núi lớn của Phiêu Miểu Tông điên cuồng tuôn ra, sau khi trải qua tinh luyện của tu hành tháp và thanh liên tịnh hóa, hóa thành thuần túy tu vi chi lực, rót vào trong khí hải Hoắc Vân Kiệt. Hắn có thể cảm giác được khí hải đang bành trướng nhanh chóng. Một thân chân nguyên cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tăng trưởng. Tụ nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong. Tụ nguyên cảnh tầng 2. Tụ nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Tu vi Hoắc Vân Kiệt một đường tăng lên tới nơi này, cuối cùng mới ngừng lại. Hắn không nóng lòng trùng kích tụ nguyên cảnh tầng 3, mà là khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, an tâm củng cố cảnh giới. Thoáng cái từ tụ nguyên cảnh tầng 1 đến gần tầng 3, khoảng cách ở giữa vẫn còn hơi chút lớn. Ai, hối hận, ta hẳn là nên đột phá đến tụ nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong rồi lên tiếp, khi đó ta có thể trực tiếp tiến vào tụ nguyên cảnh tầng 3. Hoắc Vân Kiệt có chút tiếc hận. Nhưng mà, nếu đã đột phá, cũng thuận theo tự nhiên thôi. Về sau tiếp tục cố gắng, còn có cơ hội xông lên tụ nguyên cảnh tầng 3. Phi Lai Phong. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh đã hoàn thành việc bàn giao nhiệm vụ. Nhìn tu hành tháp ở xa xa, hai người sinh lòng hâm mộ. Xem ra, nhị sư huynh đã xông lên tầng 7 của tu hành tháp, tu vi tăng lên, chúng ta cũng phải tăng thêm chút sức thôi. Đúng vậy, ta chuẩn bị đi trùng kích tụ nguyên cảnh rồi. Hai người sóng vai đi về phía Phiêu Miểu Phong. Long Thiên Tinh đi tới bên cạnh Linh Tuyền, khoanh chân ở đây, dựa vào lượng lớn hỏa long quả ăn được ở hải nhân tộc, lập tức kích phát dược lực, rửa sạch bản thân. Vù vù. Thanh liên tịnh hóa nhẹ nhàng run rẩy. Một đóa thanh liên nở rộ chậm rãi rơi xuống một cánh hoa, hóa thành một giọt linh dịch màu xanh biếc, thấm vào mi tâm Long Thiên Tinh. Vù. Hắn bắt đầu phát sáng, phát nhiệt, trong cơ thể giống như có một cái lò sưởi, đang bộc phát khí tức tràn đầy. Xoạt. Long Thiên Tinh trong nháy mắt phá vỡ bình cảnh, linh lực trong kinh lạc bắt đầu hóa lỏng thành chân nguyên, về phần thức hải ở mi tâm, cũng dựa vào thanh liên tịnh hóa tẩm bổ mà bắt đầu sinh ra linh thức, hơn nữa còn thành công trong một lần. Dưới gốc liễu vàng, Diệp Phong và Kiều Gia Hy kinh ngạc nhìn về phía Linh Tuyền, đều cảm nhận được Long Thiên Tinh phá cảnh, trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn. Bọn họ đều tin tưởng Long Thiên Tinh có thể phá cảnh thành công. Chỉ là không ngờ tới, chỉ vừa mới bắt đầu, liền đã thành công, ở trong mắt tất cả đệ tử của Phiêu Miểu Tông, Long Thiên Tinh xem như là người đột phá tụ nguyên cảnh nhanh nhất. Long Sư Huynh cũng đột phá, về sau, ta lại có mục tiêu đối luyện rồi. Kiều Gia Hy tươi cười. Diệp Phong mỉm cười nói đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới Thiên Tinh đột phá thuận lợi như vậy, nhưng mà đây là chuyện tốt, không cần lo lắng, nên chúc mừng mới đúng. Hắn nhìn về phía Kiều Gia Hy, nói người tới tìm ta, là vì chuyện công pháp tiếp theo sao? Vâng, đúng vậy. Kiều Gia Hy gật gật đầu, con chỉ đạt được hạng 5 cổ thần đoán thể quyết chiến tướng thiên, hơn nữa không có pháp thuật khí huyết liên quan. Con nghĩ, trưởng môn ngài chính là pháp thuật đại sư, chắc chắn có thể giúp con suy diễn ra công pháp tiếp theo. Yên tâm, ta đã suy diễn xong. Diệp Phong lấy ra một quyển sách cổ, đặt ở trên mặt bàn. Đây là phiên bản đầy đủ của cổ thần đoán thể quyết chiến tướng thiên, đủ để Kiều Gia Hy một đường tu luyện tới chiến tướng đỉnh phong. Nhìn quyển sách cổ này, đồng tử Kiều Giai Hy chợt co rụt lại. Nội tâm Kiều Giai Hy rung động. Quyển sách trước mắt nhìn rất mới, bút tích phía trên cũng rất mới, giống như mới viết ra trong mấy ngày nay. Hơn nữa, đây là chữ viết của Diệp Phong. Trưởng môn, ngài, làm sao ngài lại có một phiên bản đầy đủ của chiến tướng vậy? Kiều Giai Hy cầm lấy sách cổ, lật xem một hồi, càng thêm kinh hãi. Hắn còn chưa đưa công pháp bị thiếu cho Diệp Phong, vậy mà đối phương đã suy diễn xong rồi. Đây có phải là thuật biết trước không? Kiều Giai Hy càng thêm khiếp sợ. Trên thế gian này, không có chuyện gì mà bổn trưởng môn làm không được, có chút chuyện thoạt nhìn rất khó tin, không cần kinh ngạc, thản nhiên tiếp nhận thôi. Diệp Phong giả bộ uy hiếp, chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Kiều Giai Hy tin là thật. Hắn nhận lấy quyển sách cổ này, nói trưởng môn, chờ con nhớ kỹ được nội dung công pháp này thì sẽ trả lại quyển sách cổ này cho ngài. Không cần phải trả lại, nó là dành cho ngươi, Diệp Phong nói. Hắn viết hai quyển, một quyển giao cho Cơ Tử Linh, đặt ở tàng thư các. Sau này nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn lại viết một quyển, tự tay giao cho Kiều Giai Hy, bảo hắn vĩnh viễn bảo tồn. Đa tạ trưởng môn. Kiều Giai Hy rất cảm kích, tiếp nhận công pháp, đi đến bên vách núi, nghiêm túc lật xem. Phát hiện bên trong còn có vài loại pháp thuật giống như khí huyết chi kiếm, Kiều Giai Hy vô cùng cao hứng. Có những thứ này, chiến đấu của ta cũng sẽ không đơn điệu như vậy nát. Kiều Giai Hy lẩm bẩm. Nếu như không có pháp thuật như khí huyết chi kiếm, lúc hắn chiến đấu với người khác, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ mà xông thẳng vào. Làm như vậy nhìn thì có vẻ thoải mái, nhưng thực sự rất mệt mỏi. Hơn nữa, không thể nào quần công được. Theo thời gian, điều này sẽ trở thành một bất lợi. Nhưng hiện tại, có vài loại pháp thuật giống như khí huyết chi kiếm, đủ để bù đắp khuyết điểm của hắn. Trên Phiêu Miểu Phong, các đệ tử còn đang cố gắng tu hành. Có đệ tử đời thứ hai hoàn thành nhiệm vụ mới, tu vi cũng đột phá luyện khí tầng 4, thuận lợi thăng cấp thành đệ tử ngoại môn. Tốc độ sát hạch của đệ tử nội môn tương đối chậm. Cho đến nay, tạm thời không có người mới nào trở thành nội môn. Về phần sát hạch đệ tử chân truyền khó nhất, giai đoạn hiện tại, trong toàn bộ Phiêu Miểu Tông, cũng chỉ có Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt là có hy vọng thông qua toàn bộ khảo hạch. Hết chương 552. Chương 553 chuyến đi của Nghê Thường Cung, chỉ điểm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tốc độ vẫn còn hơi chậm. Diệp Phong xoay người, thay đổi tư thế thoải mái hơn nằm xuống. Đương. Dưới chân núi, truyền đến tiếng chuông đồng gọi cửa. Diệp Phong nhíu mày, vung tay lên, Hồ Đại Hồng vội vàng ngậm một cái đùi gà lớn xông xuống núi, không bao lâu, liền mang theo một vị trung niên mỹ phụ mặc váy đỏ, dáng người thướt tha. Ôi, cung chủ Nghê Thường Cung, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong nhìn nàng này, mặt lộ ra kinh ngạc. Diệp trưởng môn thật đúng là quý nhân quên chuyện nhiều, rất lâu trước đó người ta đã nói, muốn mời ngài đến Nghê Thường Cung chúng ta hỗ trợ chỉ điểm đệ tử dưới trướng, nhưng ai ngờ, lâu như vậy mà ngài cũng chưa từng đến một chuyến, thật khiến người ta thương tâm. Cung chủ Nghê Thường Cung ngồi bên cạnh Diệp Phong, mặt mang theo nụ cười quyến rũ, nhìn thẳng Diệp Phong. Nếu không phải hơi lớn tuổi hơn một chút, cung chủ Nghê Thường Cung này cũng không tệ lắm. Diệp Phong đánh giá đối phương, phát hiện nàng này bất luận là tướng mạo, khí chất, dáng người, đều xem như hạng nhất, trong lòng nhịn không được nói thầm. Diệp trưởng môn, Diệp trưởng môn. Cung chủ Nghê Thường Cung phát giác Diệp Phong vẫn nhìn mình, vội vàng phất phất tay trước mặt hắn. À, vừa rồi quá mệt mỏi, vậy mà lại thất thần. Diệp Phong vội vàng mở miệng, che giấu xấu hổ. Cho nên, Diệp trưởng môn có thời gian đến Nghê Thường Cung chúng ta, thay bổn cung chủ chỉ điểm cho những đệ tử không nên thân dưới trướng không? Vâng, có thể. Diệp Phong cảm thấy mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ra ngoài nhìn phong mỹ cảnh nữ cũng là lựa chọn không tồi. Vèo. Hai người đạp không mà đi, rơi vào khu đã từng là tây thành của thành Bạch Phù, hiện tại đã thành khu thành cổ phía tây, đứng trước một tòa cung điện tường trắng ngói đỏ. Nơi này, chính là Nghê Thường Cung. Cung nghênh Diệp trưởng môn. Tất cả trưởng lão, chấp sự, nữ đệ tử của Nghê Thường Cung đều đứng ở hai bên, thấy Diệp Phong và cung chủ Nghê Thường Cung khí chất quyến rũ hàng lâm, vội vàng khom người hành lễ. Giờ khắc này, Diệp Phong có loại cảm giác tiến vào bụi hoa. Hắn nhìn không chớp mắt, nhưng dư quang lại nhìn thấy những nữ đệ tử trẻ tuổi da trắng xinh đẹp chân dài ở hai bên. Khó trách rất nhiều người chen lấn đến rách đầu đều muốn trở thành hậu chủ của Nghê Thường Cung, thì ra là vì tiến vào xem mỹ nữ. Diệp Phong hiểu rõ. Không bao lâu sau, chính điện Nghê Thường Cung. Diệp Phong nhìn hơn trăm nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp xếp hàng dài trước mặt mình, nói không gấp gáp, xếp thành hàng, từng người một đến. Nếu lúc trước đã đáp ứng cung chủ Nghê Thường Cung sẽ đích thân chỉ điểm tất cả đệ tử Nghê Thường Cung, Diệp Phong tự nhiên không thể nuốt lời. Diệp trưởng môn, ta là đại đệ tử Nghê Thường Cung, Hứa Vân Băng, tu vi luyện khí tầng 8, số đo 3 vòng lần lượt là. Một nữ tử trẻ tuổi mặc váy đỏ đứng ở trước mặt Diệp Phong, trên khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, có vẻ rất kích động. Đừng tự giới thiệu bản thân, trực tiếp nói ngươi gặp phải vấn đề gì. Diệp Phong tằng hắng một cái, khoát tay áo, nói. Ta gặp phải một vấn đề rất khó giải quyết, đó chính là, trước mặt ta là một vị thanh niên tuấn giật bất phàm, nhưng ta lại không biết đối phương có thích ta hay không. Hứa Vân Băng tình cảm dạt dào nói. Mặt mo của Diệp Phong đỏ ửng. Vị thanh niên tuấn giật bất phàm này, không phải là ta sao? Cung chủ Nghê Thường Cung ở một bên liếc mắt nhìn Hứa Vân Băng một cái, giận dữ nói nhiệt đồ, nói cái gì đó, bổn cung ra mặt mời Diệp trưởng môn tới, là để chỉ điểm các vấn đề các ngươi gặp phải trong tu vi và pháp thuật, không phải nói chuyện yêu đương. Nàng còn có một câu không nói. Cho dù là nói chuyện yêu đương, cũng là lão nương nói với Diệp trưởng môn mới đúng, tiểu muội muội ngươi, xếp hàng đi. À, là đệ tử lỡ lời. Hứa Vân Băng khẽ cắn răng, nói gần đây ta gặp phải bình cảnh luyện khí tầng 9, đồng thời, khi tu hành pháp thuật phiêu hoa phi tụ, luôn gặp phải vấn đề như sau. Là một pháp thuật đại sư, Diệp Phong hiểu được rất nhiều. Môn pháp thuật cấp 1 phiêu hoa phi tụ này, tại trong tàng thư các của Phiêu Miểu Tông cũng có cất giữ. Hơn nữa, pháp thuật trong tàng thư các, hắn đã sớm lĩnh ngộ toàn bộ. Về phần quá trình, tự nhiên là nạp tiền. Môn pháp thuật này chú ý một điều là nhu kình, kéo dài khí tức ra, mới có thể có đột phá. Diệp Phong bắt đầu giảng giải. Không bao lâu, Hứa Vân Băng chợt hiểu ra, cao hứng nhào về phía Diệp Phong, thiếu chút nữa ôm lấy hắn. Hừ, dám ăn đậu hũ của Diệp trưởng môn, phạt ngươi úp mặt 3 ngày. Cung chủ Nghê Thường Cung đưa tay bắt lấy Hứa Vân Băng, vứt nàng sang một bên. Diệp Phong ngồi trên ghế, không nhúc nhích. Tức giận quá, thiếu chút nữa. Diệp Phong nhìn như bình tĩnh, uy nghiêm, nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Hứa Vân Băng muốn cho ta một cái ôm cảm tạ, cung chủ Nghê Thường Cung ngươi ngại chuyện gì, vì sao lại bắt người ta đi? Trong lòng Diệp Phong phẫn nộ bất bình. Chỉ là hắn là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông là cao quý, loại chuyện này, chỉ có thể bình tĩnh xử lý, trong lòng khỏi phải nói là đáng tiếc nhường nào. Kế tiếp, đệ tử Nghê Thường Cung lần lượt hỏi từng vấn đề một, đều bị Diệp Phong dễ dàng chỉ ra điểm mấu chốt. Diệp trưởng môn, có thể bắt mạch cho ta không? Một nữ đệ tử tiến lại gần. Nam nữ thụ thụ bất thân, cung chủ Nghê Thường Cung túm lấy cổ áo nữ đệ tử kia, kéo nàng đi. Diệp Phong ngồi ở vị trí, nội tâm vô cùng buồn bực. Trên bầu trời, một vị nam tử mặc trường bào màu máu, chắp hai tay sau lưng chân đạp một hộp sọ cá sấu trắng bay tới, dừng trước cửa Nghê Thường Cung. Nhìn quanh 4 tuần sau, nam tử châm chọc nói hẳn là nơi này, cũng không biết nhiều năm như vậy, chi hệ này đã phát triển như thế nào, có thể bồi dưỡng ra lô đỉnh đủ ưu tú cho bổn tọa hay không. Dứt lời, hắn đi vào Nghê Thường Cung. Ta chính là trưởng lão phân điện Huyết Ma Điện Ô Võ Khải, ai là cung chủ Nghê Thường Cung bây giờ, đi ra gặp ta. Ô Võ Khải sáng ra một cổ lệnh màu đỏ, khí tức tụ nguyên cảnh tầng 5 khuếch tán ra, tựa như một cơn bão táp, ngay lập tức bao phủ toàn bộ Nghê Thường Cung. Ngoại trừ Diệp Phong, những người khác cúi người xuống, trên vai giống như khiêng hai ngọn núi lớn, đều gian nan quay đầu nhìn về phía Ô Võ Khải, thần sắc âm tình bất định. Hết chương 553. Chương 554 ta chính là Ô Võ Khải, chém. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng lão phân điện Huyết Ma Điện. Mọi người nghe được cái tên này, liếc nhau một cái, tất cả đều lộ ra vẻ mờ mịt, căn bản không biết đây là thế lực nào. Nhưng mà, ngay cả tố nguyên cảnh tầng 5 cũng chỉ là phân điện trưởng lão, Huyết Ma Điện ít nhất cũng phải là thế lực 2 sao, không nên trêu chọc. Đối phương đến, nhất thời làm cho mọi người Nghê Thường Cung có cảm giác không ổn. Ta là cung chủ Nghê Thường Cung, cung chủ lộ ra nụ cười áy náy với Diệp Phong, sau đó đi ra ngoài. Ô Võ Khải đánh giá cung chủ Nghê Thường Cung thành thục thướt tha, hai mắt tỏa sáng, lại nhìn quanh 4 phía, phát hiện nơi này có hơn 100 nữ đệ tử trẻ tuổi, mỗi người đều có phong vận, nhất thời nhếch miệng cười. Rất tốt, nhiều lô đỉnh như vậy, đều là hàng thượng đẳng. Ô Võ Khải rất vui vẻ. Huyết Ma Điện cũng không thuộc về Vương quốc Linh Diệu, nhưng lại thành lập một tòa phân điện ở biên cảnh Vương quốc Linh Diệu, phân điện lại thành lập rất nhiều chi hệ ở Vương quốc Linh Diệu, chuyên môn bồi dưỡng lô đỉnh cho Huyết Ma Điện. Nghê Thường Cung, chính là một trong rất nhiều chi hệ. Chỉ có điều, Nghê Thường Cung thành lập đến nay, cũng không bị người của Huyết Ma Điện tới thu hoạch, thậm chí, có người còn quên mất có chi hệ này. Thẳng đến một đoạn thời gian gần đây, Ô Võ Khải phát hiện mình gặp phải bình cảnh, gần đây lại chiếm được một quyển công pháp phụ trợ loại song tu, có thể làm xác suất đột phá bình cảnh, vì thế mới tìm kiếm tư liệu ghi chép trong phân điện Huyết Ma Điện. Rất lâu sau, hắn tìm được Nghê Thường Cung trong sách cổ. Nghe hai chữ Lô Đỉnh, sắc mặt cung chủ Nghê Thường Cung nhất thời lạnh xuống, cảm thấy Ô Võ Khải người này không phải là kẻ tốt lành gì. Kết cuộc của Lô Đỉnh thường rất thảm. Nhẹ thì bị hấp thu tu vi cho lực trong cơ thể, nặng thì cả người cũng không còn. Nghê Thường Cung chúng ta không phải Lô Đỉnh của bất kỳ kẻ nào, mà Huyết Ma Điện các ngươi, bổn cung chủ cũng chưa từng nghe qua. Cung chủ Nghê Thường Cung lạnh lùng nói. Ô Võ Khải nhe răng cười nói xem ra, thời gian đã quá lâu, đã có người quên Nghê Thường Cung được khai sáng như thế nào. Cung chủ Nghê Thường Cung hơi nhíu mày. Nghê Thường Cung chúng ta sáng lập mấy trăm năm trước, tổ sư là Nghê Thường Tiên Tử. Không sai, đúng là Nghê Thường Tiên Tử. Ô Võ Khải lấy ra một quyển sách cổ, mở ra một trang trong đó, nói mấy trăm năm trước, tiểu thiếp phòng thứ 18 của phân điện chủ chúng ta, Nghê Thường Tiên Tử phụng mệnh đi tới thành Bạch Phù, sáng lập Nghê Thường Cung, trong cung chỉ thu nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, bởi vì đây là Lô Đỉnh chuyên môn bồi dưỡng cho phân điện chúng ta. Điều này là không thể. Vẻ mặt cung chủ Nghê Thường Cung đại biến. Tất cả mọi người ở đây, cũng đều nghe được cuộc đối thoại này, đều lộ ra vẻ khó có thể tin. Nghê Thường Cung truyền thừa mấy trăm năm, vậy mà chỉ là nơi bồi dưỡng Lô Đỉnh cho Huyết Ma Điện. Đổi lại là ai nghe được câu nói này, đều khó có thể chấp nhận. Diệp Phong ngồi trên ghế. Bởi vì bị những nữ đệ tử vóc người cao gầy phía trước ngăn trở, cho nên, hắn không có bị Ô Võ Khải nhìn thấy. Không có cái gì là không thể, Nghê Thường Cung các ngươi chính là nơi chuyên môn cung cấp Lô Đỉnh cho Huyết Ma Điện chúng ta. Ô Võ Khải nhe răng cười, nhìn về phía cung chủ Nghê Thường Cung, liếm liếm môi. Nữ nhân không tệ, thành thục phong vận, ta thích nhất là người như ngươi, hôm nay, ngoại trừ ngươi, còn phải cho bổn trưởng lão 30 Lô Đỉnh trẻ tuổi. Làm càn cung chủ Nghê Thường Cung tức giận đến mức cơ thể run rẩy. Mở miệng ngậm miệng là Lô Đỉnh, quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Vèo. Lúc này cung chủ Nghê Thường Cung thi triển pháp thuật cấp một Phiêu Hoa Phi Tụ, trong khoảnh khắc, bên ngoài xuất hiện vô số cánh hoa màu trắng, hóa thành vô số tay áo, bay về phía Ô Võ Khải. Trước tài mọn. Ô Võ Khải cười ha ha, bấm tay một cái, phía trước liền có một quang trận lục giác hiện lên, dễ dàng ngăn trở tất cả Phiêu Hoa Phi Tụ. Phanh. Khí tức quang trận lục giác chấn động, cung chủ Nghê Thường Cung đã bị đánh bay ra ngoài, ngã vào trong đám người, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Cung chủ, ngài không sao chứ? Hứa Vân Băng và các đệ tử vội vàng nâng cung chủ Nghê Thường Cung lên. Bởi vì các nữ đệ tử đều vây quanh cung chủ Nghê Thường Cung, cho nên Diệp Phong ngồi trên ghế cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt Ô Võ Khải. Ôi, sao lại có phàm nhân còn tuấn hơn ta ở đây? Ô Võ Khải nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong lòng rùng mình, tưởng rằng cao thủ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện vị thanh niên ngồi trên ghế này lớn lên rất tuấn tú, lại chỉ là phàm nhân, trên người ngay cả nửa điểm linh khí cũng không có. Diệp trưởng môn, cầu xin ngài cứu chúng ta. Hứa Vân Băng và các nữ đệ tử phát hiện ngay cả cung chủ cũng không phải là đối thủ, tâm trạng đại loạn, vội vàng nhìn về phía Diệp Phong, cầu khẩn hắn trợ giúp. Trong mắt mọi người, chỉ cần Diệp Phong nguyện ý xuất thủ, một ngón tay liền có thể trấn áp Ô Võ Khải giống như nghiền chết kiến. Phụt, Diệp trưởng môn chỉ là một phàm nhân, vậy mà cũng có thể làm cho các ngươi nhìn thấy hy vọng. Ô Võ Khải nhe răng nở nụ cười. Leng keng. Diệp Phong đặt chén trà bằng sứ lên mặt bàn, chậm rãi đứng lên, nói Huyết Ma Điện là thế lực gì vậy, vì sao bổn trưởng môn chưa bao giờ nghe qua? Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên phất lờ. Thành Bạch Phù chính là thành trì dưới trướng Phiêu Miểu Tông, tất cả thế lực trong đó cũng đều xem như tông môn phụ thuộc Phiêu Miểu Tông. Thuộc hạ bị ngoại địch trấn áp, hắn đương nhiên phải quản. Chỉ là phàm nhân, cũng xứng đáng biết lai đường của Huyết Ma Điện chúng ta. Ô Võ Khải bỗng nhiên đắc ý, chẳng qua, nể tình ngươi sắp bị nghiền thành bột phấn, bổn trưởng lão miễn cưỡng nói cho ngươi biết, Huyết Ma Điện chúng ta là tông môn ba sao, có được mấy đại năng thần nguyên cảnh tọa trấn. Ba sao? Có đại năng thần nguyên cảnh tọa trấn. Mọi người đều hít sâu một hơi. Ngay cả Diệp Phong, trong lòng cũng sinh ra kinh ngạc. Hơn nữa, hắn nhạy bén phát hiện, mình cảm thấy một tia nguy cơ. Đây là ý thức nguy cơ của tông môn đang cảnh báo. Chỉ là, mặc dù có cảm giác nguy cơ, nhưng cũng không phải rất mạnh, cũng giống như lúc trước gặp phải Hứa Gia Đô thành Hứa Hoa Mậu ở Vương quốc Linh Diệu vậy. Điều này có nghĩa là, Phiêu Miểu Tông có thể chịu đựng được. Hết chương 554. Chương 555 ta chính là Ô Võ Khải, chém ti ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta, có đại năng thần nguyên cảnh tỏa chấn, nghe có vẻ mạnh, có phải muốn ta vỗ tay cho các ngươi hay không? Diệp Phong vỗ vỗ bụi bặm trên người, cười nhạo nói. Hả, ngươi dám xem thường Huyết Ma Điện chúng ta, chết cho ta. Ô Võ Khải cố ý nói danh hào Huyết Ma Điện, không phải vì muốn nói nhảm với phàm nhân Diệp Phong này, mà là để cảnh cáo người của Nghê Thường Cung. Bây giờ, nghe Diệp Phong cuồng ngôn, hắn lập tức động sát tâm. Một ngón trỏ tráng kiện chỉ ra, mắt thấy liền muốn xuyên thủng mi tâm Diệp Phong, ngay cả rất nhiều nữ đệ tử Nghê Thường Cung cũng đều phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng, Diệp Phong lại nhanh như chớp vươn tay, bắt lấy ngón trỏ của Ô Võ Khải, mặc cho người sau phát lực như thế nào, cũng đều tránh không thoát. Ngươi, không phải ngươi là phạm nhân sao, ngươi là thể tu. Sắc mặt Ô Võ Khải tái xanh, ý thức được vấn đề. Ừ, coi như là vậy. Diệp Phong bay lên một cước, trúng bụng Ô Võ Khải, người sau lập tức phun ra nước đắng, thân hình rụt lại như tôm. Phanh. Diệp Phong dùng sức bóp một cái, ngón tay Ô Võ Khải sụp đổ, sau đó, hắn lại đấm một quyền, Ô Võ Khải bay lên giữa không trung, nổ thành một trận pháo hoa thảm thiết. Leng keng. Một cái nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất, bị Diệp Phong đưa tay bắt lấy, anh linh chi lực rót vào trong đó, phá bỏ ấn ký cũ. Sau đó, Diệp Phong mở quyển sách cổ trước đó ra. Sau một hồi tham khảo, trên mặt hắn tràn đầy tức giận. Tốt cho một huyết ma điện, lại ác độc như thế, đáng chết. Diệp Phong nhìn nội dung ghi lại trong sách cổ, nhịn không được giận dữ mắng ngay tại chỗ. Đám người, Nghê Thường Cung, Hứa Vân Băng không kìm nén được tò mò, vây quanh Diệp Phong, mang theo từng làn gió thơm. Nghê Thường Cung các người đúng là chi hệ của phân điện huyết ma điện, chuyên môn dùng để bồi dưỡng lô đỉnh, ngoài ra, trong lưu vực Nam Giang, chi hệ giống như Nghê Thường Cung các ngươi, trước mắt ít nhất còn có hơn trăm. Vẻ mặt Diệp Phong lạnh lùng, ném sách cổ cho cung chủ Nghê Thường Cung. Thật sự có việc này. Mọi người mặt xám như cho tàn. Các nàng không tin tà, vội vàng mở sách cổ ra, tự mình kiểm tra. Đám người cung chủ Nghê Thường Cung, Hứa Vân Băng đọc ghi chép trên sách cổ, lại phát hiện chỉ vẻn vẹn trong lưu vực Nam Giang, chi hệ tương tự Nghê Thường Cung cũng có mấy trăm cái. Thế nhưng, phần lớn đều hủy diệt. Nguyên nhân chủ yếu chính là huyết ma điện không dám lộ rõ, cho nên, xây dựng chi hệ cũng chỉ là môn phái cao đẳng, chỉ có một vị tụ nguyên cảnh trấn thủ, môn nhân đệ tử cũng chỉ 100-200 người, quy mô không lớn. Dạng thế lực này, gặp được kẻ địch hơi mạnh cũng sẽ bị hủy diệt, thời gian tồn tại tự nhiên không dài. Thông qua ghi chép trong sách cổ, những chi hệ tương tự cơ bản đều chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, mà lại yêu cầu cũng là tuổi trẻ xinh đẹp. Đương nhiên, có thế lực chỉ tuyển nam đệ tử, yêu cầu thân thể khỏe mạnh ngũ quan đoan chính, bồi dưỡng theo dạng làm lô đỉnh. Huyết ma điện trời đánh, lợi dụng phương pháp này phát triển tự thân, từng bước xâm chiếm lưu vực Nam Giang chúng ta, thực sự ác độc. Những nữ tử nơi này đọc được ghi chép trên sách cổ, tức giận tới mức suýt cắn nát răng, bàn tay trắng như phấn nắm chặt, móng tay đâm sâu vào trong thịt. Tức giận có làm được cái gì? Diệp Phong ngồi ghế, uống trà, tựa như vừa rồi dùng một quyền đánh nát một tụ nguyên cảnh tầng 5, cũng không đáng để tâm trạng chập chờn. NGS vậy, đám người cung chủ Nghê Thường Cung nở nụ cười khổ. Huyết ma điện chính là thế lực tam tinh, có được đại năng thần nguyên cảnh chấn giữ, ngay cả quận Vương Thành cũng không dám chọc bọn họ, tại sao Diệp Phong lại có thể bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ, hắn cũng là đại năng thần nguyên cảnh? Diệp trưởng môn, ngài cần làm chủ cho chúng ta cung chủ Nghê Thường Cung lập tức quỳ gối trước mặt Diệp Phong, thỉnh cầu sự trợ giúp của hắn. Không có Diệp Phong, chỉ dựa vào thực lực của Nghê Thường Cung, đối mặt với quái vật huyết ma điện này, tuyệt đối không chút sức phản kháng nào cả. Nghê Thường Cung chính là thế lực của Thành Bạch Phù chúng ta, mà Thành Bạch Phù lại là thành trì phụ thuộc Phiêu Miểu Tông ta, làm sao mà bản trưởng môn có thể cho phép kẻ khác làm loạn trên đầu ta chứ? Diệp Phong đặt chén trà xuống, nói chuyện ngày hôm nay, tạm thời tới đây thôi, bản trưởng môn rời đi trước. Vù! Hắn bay lên, hóa thành một luồng sáng đi xa. Đám người Nghê Thường Cung đứng tại chỗ, lo lắng hãi hùng. Cung chủ, ngài nói xem, Diệp trưởng môn sẽ bảo vệ chúng ta sao? Các nữ đệ tử đều rất lo lắng, sợ vào thời điểm mấu chốt thì Diệp Phong lại không ra tay. Diệp trưởng môn làm người chính trực, giữ lời hứa, chưa từng từ bỏ người bên cạnh, chỉ cần Nghê Thường Cung chúng ta trung thành với Phiêu Miểu Tông, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chuyện này phát sinh. Cung chủ Nghê Thường Cung hít sâu một hơi, nói. Trên thực tế, sâu trong nội tâm nàng cũng không chắc. Thế nhưng, vì ổn định tâm trạng mọi người, chỉ có thể nói như vậy. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong ngồi trên ghế. Hắn xoa nhẹ mi tâm, uống một cốc coca, nhìn một bên mặt bàn, lại thấy nơi đó đã trống rỗng. Thế là, hắn đi tới vách núi bên cạnh. Giả Vũ Lam, nhan như ngọc cầm cuốc, đào 5 cái hố gần vách núi, dẫn ra một chút linh tuyền, để duy trì độ ẩm trong hố. Trong hố đất, đã trồng vào cành cây hỏa long quả ngàn năm. Trước khi rời đi thế giới hải vực dưới lòng đất, tộc trưởng hải nhân tộc chém xuống 5 cành cây trên thân chính của cây hỏa long quả ngàn năm, đưa cho Hoắc Vân Kiệt. Mà hiện tại, bọn chúng đã được Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc gieo xuống. Sau khi đổ vào linh lực sinh mạng, năm cành cây đã mọc rễ, bắt đầu phát triển, không bao lâu cũng có thể kết ra trái cây. Về phần dược liệu có còn tốt bằng mẫu thể hay không, Diệp Phong cũng không dám chắc. Trưởng môn, ngài đã tới, chúng ta vừa mới trồng năm cành hỏa long quả xuống, hiện tại cũng đã sống được. Nhan Như Ngọc thấy Diệp Phong tới, lập tức mang theo cuốc chạy chậm qua, lộ ra nụ cười sán lạn như hoa. Làm tốt, Diệp Phong bóp nhẹ góc mũi của nàng, rồi gật đầu với Giả Vũ Lam, sau đó nhìn quanh một vòng, lại thấy gần đó cũng có không ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mầm non. Đó là do hạt lấy từ hỏa long quả ra trồng. So với việc chiết cành, dùng hạt để trồng thì thời gian cần dài hơn, thế nhưng, về sau lại có thể chuyển mầm non tới những nơi khác để trồng. Hơn nữa, tiềm lực còn lớn hơn. Chấm chấm chấm. Hết chương 555. Chương 556 trồng hỏa long quả, kẻ địch tới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phía nam lưu vực Nam Giang là một mảnh sa mạc tiếp giáp sa mạc hoang vu. Nơi đây có một miếu thờ đã vỡ nát. Trong đó có một con mãnh hổ rất tàn bạo, có tu vi yêu tướng hạ đẳng đỉnh phong, chuyên môn săn giết toàn bộ sinh linh đi ngang qua phạm vi trăm dặm nơi đây. Không ai biết, con hổ yêu này cũng không phải thú hoang, mà là thủ vệ linh thú của phân điện Huyết Ma Điện. Sâu trong lòng đất. Xoạt xoạt. Một chiếc hồn đăng vỡ vụn. Người thủ đăng nhăn mày, báo cáo tin tức này lên. Không lâu lắm, năm con rối hình người mặc áo giáp cổ xưa đi ra khỏi miếu thờ tàn phá, sau lưng chúng còn có một ông lão chột mắt tóc xám. Sau khi kiểm tra thực hư, Ô Võ Khải bị chết bởi Nghê Thường Cung Bạch Phù Thành. Dám động tới trưởng lão Huyết Ma Điện chúng ta. Ngày hôm nay, hãy để toàn bộ thế lực nơi đó hủy diệt đi. Thân hình ông lão tóc xám còng xuống, thế nhưng lại có một luồng khí thế vô cùng khủng bố từ trên người lão tản ra, cho người ta có một loại cảm giác tim đập nhanh, trời long đất lở, áp sập thương khung. Xuất phát, san bằng thành Bạch Phù. Lão già chỉ về phía thành Bạch Phù, năm con rối hình người cũng bay thẳng lên trời, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía mục đích. Về phần lão già này, sau khi hút sâu một hơi thuốc lá rồi mới đi theo với tốc độ không nhanh không chậm. Trong mắt có ánh sáng lạnh lấp lóe. Chấm chấm chấm. Thành Bạch Phù. Cung Thanh Thu trôi nổi trên bầu trời, liên tục ném xuống một vài tờ phù lục trung phẩm, có cái dung nhập giữa không trung, có cái chui xuống lòng đất, có cái dán trên tường thành. Không lâu sau, hàng trăm tấm phù chú đã được tản hết ra. Hộ thuẫn thủ thành, mở. Cung Thanh Thu dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ trong nháy mắt đã đẩy ra hàng trăm luồng chân nguyên, đều dung nhập vào những lá phù khi trước. Phụt. Bọn chúng bắt đầu bốc cháy, hóa thành vô số chùm sáng màu sắc khác nhau, hội tụ tại một nơi giữa không trung, tạo thành một lá chắn năng lượng hình bán cầu có đường kính 50 dặm, hoàn toàn bao phủ thành Bạch Phù ở bên trong. Ngoại trừ cổng lớn tại Đông Nam Tây Bắc thành thị, những nơi khác đều có lá chắn phòng ngự, chỉ cần không vượt qua tụ nguyên cảnh tầng 3 là không thể đánh vỡ lá chắn. Cuối cùng cũng bố trí xong. Cung Thanh Thu lau đi mồ hôi trán, nhìn lại lá chắn trong suốt, dày khoảng nửa mét này, cảm giác vui sướng bỗng sinh ra. Thế nhưng đúng lúc này, năm con rối hình người mặc áo giáp cổ xưa bay tới từ phương Nam, thân thể của một trong số đó dần dần bành trướng, hóa thành một vật khổng lồ cao trăm mét, đạp mạnh xuống. Giang giác. Lá chắn vừa được bố trí xong, đã bị đạp vỡ một vùng lớn. Cung Thanh Thu nhìn về phía lá chắn bị đạp vỡ vụn mà lửa giận bốc lên, quay người lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía con rối khổng lồ kia, thân hình lóe lên, sử ra linh diệu đồ lục, lượng lớn thủy kiếm từ trong bức họa bay ra, chém nó vỡ nát. Con rối hình người có thực lực tương đương với yêu tướng cao đẳng. Thế nhưng, đối mặt với Cung Thanh Thu đang tức giận, vẫn không có sức mà đánh trả, nhất là dưới tình huống còn bị dây leo trong bức họa trói chặt. Giết nàng. Một giọng nói già nua truyền ra từ một trong những con rối hình người, giọng nói rất lạnh, chỉ trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ thành Bạch Phù. Ngay cả Diệp Phong đang ở trên Phiêu Miểu Phong phía xa cũng nghe được tiếng nói này. Ồ, tới nhanh như vậy sao? Diệp Phong đứng dậy. Chiếc la bàn không gian xuất hiện trong bàn tay. Hắn đoán, hẳn là người của Huyết Ma Điện tới. Qua, có thể đánh á Hồ Phi Phi khiêng bạo liệt côn, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ nhất, ngay sau đó, lại tiến vào tầng thứ hai của trạng thái chiến đấu. Đừng gấp, vẫn chưa tới lúc ra tay đâu, Diệp Phong ngăn cản Hồ Phi Phi. Nàng là chiến lực mạnh nhất của Phiêu Miểu Tông, không thể ra tay một cách tùy tiện được. Hừ, Hồ Phi Phi nghe nói còn không thể đánh nhau, lập tức quệt miệng, không vui. Trên không thành Bạch Phù, bốn con rối hình người còn lại tổ hợp thành một tòa sát trận, cùng tấn công về phía Cung Thanh Thu. Hừ, tài mọn. Cung Thanh Thu lạnh giọng quát lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết, thế giới trong tranh khi trước nàng dùng linh diệu đồ lục biến thành lại phát huy lần nữa, mấy chục dây leo bắn ra, tựa như xúc tu quấn quanh khắp người con rối. Sau đó, mấy chục thanh thủy kiếm bắn ra. Trước mắt gần 200 vạn sinh linh thành bạch phù, bốn con rối tương đương với yêu tướng cao đẳng, đều bị chém thành mảnh vỡ. Cảnh tượng này, làm cho tất cả mọi người trong thành đều kinh ngạc lẫn thán phục. Thành chủ uy vũ. Ngay sau đó, hàng trăm vạn dân trong thành đều cao giọng hò reo. Nhân khí của Cung Thanh Thu tăng vọt. Hóa ra người chính là thành chủ thành Bạch Phù, tu vi thú nguyên cảnh tầng 6, cũng cao hơn không ít so với trong truyền thuyết, đáng tiếc, đối mặt với lão phu, người vẫn còn kém quá xa. Giọng nói già nua bá đạo mà lạnh lẽo, tựa như truyền tới từ bốn phương tám hướng, rót vào trong tai mỗi người, tạo thành khủng hoảng không nhỏ. Lại có người tới. Nghe giọng điệu này, tựa như là cường giả đỉnh cao. Tu hành giả cảnh giới tụ nguyên trong thành Bạch Phù đều trở nên nghiêm túc. Mặc dù người tới còn chưa hiện thân, thế nhưng bọn họ đã cảm nhận được áp lực vô cùng kinh khủng, tựa như đang đối mặt với một tu hành giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong vậy. Áp lực như núi, hầu như làm người ta ngạt thở. Kẻ nào lén lén lút lút, không dám hiện thân. Cung Thanh Thu quét mắt bốn phía, vẻ mặt cảnh giác, thế nhưng vẫn không thể xác định phương vị chính xác của người này. Phía trên ngươi. Giọng nói giả nua lạnh lùng từ trên truyền xuống, Cung Thanh Thu bấm niệm pháp quyết, vô số dây leo phóng lên tận trời, lại vồ hụt. Trúng kế. Vẻ mặt Cung Thanh Thu biến đổi. Ngay sau đó, một bóng hình già nua còng lưng trên mặt đất bắn tới, hai tay đan chéo, đánh ra một quyền ấn đặc thù, đánh về phía Cung Thanh Thu. Khí thế độc thuộc về tụ nguyên cảnh đỉnh phong tản ra, cho dù Cung Thanh Thu dùng toàn lực ngăn cản, trước người cũng có rất nhiều vòng bảo hộ, thế nhưng vẫn bị phá vỡ một cách đơn giản tựa như giấy vậy. Kinh khí bắn tới, Cung Thanh Thu bay ra ngoài. Hết chương 556. Chương 557 Lý Tử Long ra tay, nội chiến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phụt. Nàng phun lượng lớn máu tươi ra, sắc mặt tái nhợt, không phải đối thủ của lão già tóc xám đột ngột xuất hiện này. Đối phương là tụ nguyên cảnh đỉnh phong, mà nàng cũng chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 6 mà thôi. Cho dù nàng đã luyện nhiều loại công pháp phụ trợ, thế nhưng bởi vì còn chưa hoàn toàn viên mãn, cho nên chiến lực tăng lên cũng không cao lắm. Hơn nữa, lão già tóc xám cũng có công pháp phụ trợ. Căn cơ vững chắc, nội tình thâm hậu, cũng là cường giả trong cùng cảnh giới. Hai người cách ba cảnh giới nhỏ, rất khó đánh. Chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 6 mà thôi, có thể tiếp nhận một chiêu hồn thiên quyền ấn của lão phu mà không chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Ông lão tóc xám giễu cợt, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Lão tặc, chớ ngông cuồng. Ngay khi Cung Thanh Thu bị thương, một tiếng quát lớn từ xa truyền tới. Sau đó, tiếng quát ngân thương nhất trịch, phá trận sát vang lên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức sắc bén từ xa mà tới, ép thẳng về phía lão già tóc xám. Ồ! Lão già tóc xám kinh ngạc, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ một quyền ảnh vàng kim nhà trước người, ngăn cản thương ảnh, thế nhưng bản thân vẫn bị đẩy bay xa mấy chục mét, vội vã quay người nhìn lại. Trên bầu trời, gió lạnh gào thét. Lý Tử Long giáp bạc ngân thương đứng sừng sững, trong mắt có ánh sáng bạc chói mắt lấp lóe, khí tức sắc bén quanh quẩn bên người, tôn hắn lên như một chiến thần vô địch. Ta chính là Lý Tử Long của Phiêu Miểu Phong, ngươi là người phương nào, tới đây làm gì? Lý Tử Long đứng ngạo nghễ giữa không trung, áo bào bay vấp phới. Là Tử Long chiến tướng. Tử Long, vô địch. Những thành dân mới tại Đông Nam Tây Bắc thành Bạch Phù đều giống lớn. Ban đầu Lý Tử Long là thủ hộ thần của Nhạn Vân Thập Tam Thành, hiện tại, lại thấy hắn đi ra cứu chàng, đám người đều không nhịn được mà hưng phấn hò reo. Chỉ là thành Bạch Phù, có tụ nguyên cảnh tầng 6 thì cũng thôi đi. Tại sao ngay cả tụ nguyên cảnh đỉnh phong cũng có lão già tóc xám nhìn thẳng Lý Tử Long, lại thấy thực lực của người này không tầm thường, đáng giá lão toàn lực chiến đấu. Thảo nào có thể giết chết Ô Võ Khải, hóa ra là có những người các ngươi. Lão già tóc xám hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần lạnh xuống, thế nhưng, các ngươi cũng chỉ tới đây mà thôi, dám động tới người của huyết ma điện chúng ta, hết thảy đều phải chết. Vừa dứt lời, lão ngừng tụ hồn thiên quyền ấn đánh về phía Lý Tử Long. Ngân thương nhất trịch phá trận sát. Lý Tử Long lại sử dụng bí pháp tự sáng tạo này, ngân thương vừa xuất, sau lưng như có bạch long hiện lên, sau đó nhào tới. Ầm ầm. Quyền ấn và bạch long va chạm, nổ tan thành vô số xạ tuyến, chói lọi còn hơn cả pháo hoa. Hai người tiếp tục chiến đấu, trong thời gian ngắn cũng bất phân cao thấp. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong xoa cằm, vẻ mặt hơi kỳ quái. Chắc hẳn lão già tóc xám này là người của phân điện huyết ma điện, thế nhưng, tại sao lão ta vừa tới, cũng đã xác định là người Thành Bạch Phủ chúng ta giết chết Ô Võ Khải, chẳng lẽ là dựa vào suy đoán cũng không cần nghiệm chứng? Diệp Phong không hiểu. Có lẽ đây cũng là sự bá đạo của Ma Tông đi. Không biết ngươi có phải hung phạm hay không, chỉ cần nhìn ngươi không vừa mắt là giết tới. Cũng không biết Lý Tử Long có thắng được lão già tóc xám này không, nếu không địch lại, chỉ có thể do ta ra tay. Diệp Phong nói nhỏ. Hắn không định để Hồ Phi Phi ra tay. Thế nhưng, chính hắn cũng không muốn ra tay lắm. Chỉ là Diệp Phong cũng không có lòng tin gì nhiều đối với Lý Tử Long cả. Tuy rằng trong khoảng thời gian khổ tu này, cùng với sự chỉ bảo của Diệp Phong, Lý Tử Long đã thành công luyện tập đệ nhị khí hải tới quyển hạ, tổng lượng khí hải tăng lên gấp đôi, thế nhưng vẫn không đủ. Công pháp đó chỉ có thể gia tăng năng lực chịu đựng mà thôi, không thể trực tiếp tăng chiến lực lên. Về phần cửu chuyển thiên thần quyết, với tư chất của Lý Tử Long, cũng luyện tới cấp 3 đỉnh phong, thế nhưng thần niệm lực cũng chỉ có thể cứng đối cứng với luyện khí cảnh đỉnh phong, trong trận chiến này, hầu như là vô dụng. Về sau, Lý Tử Long còn tu luyện Thủy Dương Quyết và Ngưng Nguyên Quyết, thế nhưng chỉ luyện tới tầng thứ nhất, lực chiến tổng hợp chỉ tăng lên 70 so với trước khi gia nhập Phiêu Miểu Tông mà thôi. Thế nhưng chỉ dựa vào những thứ này, còn chưa đủ đánh. Trên bầu trời, đại chiến vẫn đang tiếp tục. Ngân Thương Nhất Trịch, phá trận sát. Lý Tử Long lại dùng chiêu này, vừa ra tay lại là một con trường long màu trắng bạc dài mấy chục mét do chân nguyên tạo thành, nhào về phía ông lão tóc xám. Ngươi chỉ biết mỗi một chiêu này thôi sao? Ông lão tóc xám nổi giận nói. Hai người đại chiến mấy chục hiệp, mình đã dùng rất nhiều loại pháp thuật khác nhau, thế nhưng đối phương thì sao, đối phương lại chỉ dùng mỗi một chiêu Ngân Thương Nhất Trịch phá trận sát, thực sự là quá kỳ lạ. Không sai, bản trưởng lão chỉ biết mỗi chiêu này. Lý Tử Long hô lớn, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Không phải là hắn không có những pháp thuật khác, thế nhưng đều không có liên quan gì tới ngân thương, mà lại phẩm cấp cũng chỉ là 2, 3 cấp mà thôi, uy lực cũng không bằng bí thuật tự sáng tạo Ngân Thương Nhất Trịch phá trận sát này. Rất tốt. Hai tay lão bấm niệm pháp quyết, quyết định lại sử dụng pháp thuật cấp 6 hồn thiên quyền ấn một lần nữa, để đối nghịch với Lý Tử Long. Keng. Cả hai va chạm lẫn nhau. Lại có một trận khí lãng nổ tung, một phần đánh vào lá chắn bên ngoài thành Bạch Phù, làm cho lỗ hổng càng ngày càng lớn hơn. Ấn phù, chấn. Cung Thanh Thu uống thuốc ẩn chứa linh lực sinh mạng, sau đó lấy ra mười mấy tấm phù chú, dán tại hư không, chữa trị lá chắn cho thành Bạch Phù. Theo chiến đấu tiếp diễn, sắc mặt của lão già tóc xám trở nên rất khó nhìn. Lão thấy được, thực lực của Lý Tử Long kém hơn mình chút, thế nhưng lại rất bền bỉ, chắc hẳn là tu luyện một loại công pháp phụ trợ nào đó có thể tăng lên dung lượng khí hải. Đáng chết. Lão già tóc xám ý thức được chuyện này không thích hợp, chiến lực của người này không bằng ta, thế nhưng lại có thể cầm chân ta, nhất định phải mạo hiểm sử dụng loại pháp thuật kia, đánh chết kẻ này mới được. Hết chương 557. Chương 558 Cung Thanh Thu phản kích. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hồn thiên quyền ấn. Lão già tóc xám lại đánh ra một quyền ấn, đẩy lui Lý Tử Long, lão lại lùi về phía sau mấy dặm bên ngoài, hai tay bấm niệm pháp quyết một cách nhanh chóng. Xung quanh có lượng lớn thiên địa linh khí vào tới, bám vào trên người lão. Mái tóc lão trôi nổi lên, hai mắt lóe ra ánh tím chói mắt. Tử Thiên Kiếm Mang. Lão già này mạo hiểm vận dụng pháp thuật cấp 7 này, cơ thể bắt đầu vặn vẹo bởi phụ tải quá lớn, thậm chí còn chảy máu mũi. Thế nhưng, một chiêu này rất khủng bố. Ánh sáng màu tím chói mắt từ trên trời chảy xuống, hội tụ thành một thanh kiếm sắc bén, nhắm thẳng về phía Lý Tử Long. Không ổn, hai ta cần phải hợp tác đối địch thôi. Cung Thanh Thu ý thức được không ổn, vội vã ném ra mười mấy tấm phù màu đỏ, chúng bay xuống bên người lão già tóc xám kia, sau đó nổ tung lên. Khí kình cuồn cuộn, Tử Thiên Kiếm Mang hơi tối đi chút, uy lực giảm nhỏ. Xoạt. Kiếm mang đâm thẳng ra, Lý Tử Long tập trung toàn bộ tinh khí thần hội tụ trên ngân thương, lại sử dụng ngân thương nhất trịch phá trận sát. Xoạt xoạt. Ngân thương lại bị Tử Thiên Kiếm Mang đâm vỡ nát. Kinh khí lao tới, đánh vào ngực Lý Tử Long, làm cho hắn bay ra ngoài, máu phun như suối, bị thương rất nặng. Tử Long chiến tướng lại không địch nổi. Giờ phút này, người trong thành đều rất lo lắng. Ha, ngươi cũng chỉ như thế mà thôi. Lão già tóc xám thấy Lý Tử Long bị thương nặng, lớn tiếng giễu cợt. Về phần người của thành Bạch Phù, thì sắc mặt trở nên tái xanh. Nghe Thường Cung. Cung chủ và những nữ đệ tử đều quan sát trận đại chiến trên không, sắc mặt trầm nặng. Ngay cả Lý Tử Long và Cung Thanh Thu đều không phải là đối thủ, xem ra, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào hai vị trên Phiêu Miểu Phong mà thôi. Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Trên bầu trời. Sau khi lão già tóc xám làm Lý Tử Long bị thương nặng, cười lớn ba tiếng, cảm thấy mình có thể bắt đầu tàn sát tất cả thành thị rồi. Dù sao, tụ nguyên cảnh đỉnh phong đều bị mình đánh thành trọng thương, như vậy, còn ai có thể là đối thủ của lão nữa? Thế nhưng, đúng lúc này, mấy chục dây leo kéo tới, hình thành một lồng giam đặc biệt, nhốt lão già này vào trong. Hả, là ngươi? Lão già tóc xám thấy Cung Thanh Thu còn đang bấm niệm pháp quyết, sau lưng có một thế giới trong tranh, những chiếc dây leo này là từ trong bức họa chui ra ngoài. Cút đi. Lão già tóc xám lại dùng chiêu hồn thiên quyền ấn, đánh tan nát lồng giam dây leo, thế nhưng nhìn xuyên qua mảnh vỡ đầy trời, lão thấy được Cung Thanh Thu đang dùng kiếm quyết, làm ra một động tác giật ngược lại. Xoạt một tiếng. Có khí kình màu xám vô cùng sắc bén đâm tới từ phía sau, làm cho toàn thân lông tơ lão già này dựng đứng lên. Vội vã trốn tránh, thế nhưng vẫn bị chém đứt toàn bộ cánh tay phải. A! À, lão già tóc xám kêu đau, vô cùng tức giận. Đánh chật Cung Thanh Thu than nhỏ một tiếng. Đầu tiên là nàng sử dụng mười mấy tấm tự bạo phù trung phẩm để làm rối loạn tầm mắt lão già này, sau đó lại dùng linh diệu đổ lù kéo dài thời gian. Về phần sát chiêu chân chính, vẫn là hỗn nguyên nhất khí. Với điều kiện tiên quyết là sử dụng khí đấu thuật, khí kình vòng ra phía sau tập kích, chỉ là cảm giác của lão già tóc xám này quá nhạy cảm. Lại có thể né tránh một đòn chí mạng này. Dám cắt đứt một tay của ta, nhất định phải bắt ngươi trở về làm lô đỉnh. Lão già tóc xám nhìn Cung Thanh Thu với ánh mắt dữ tợn, một tay vận dụng hồn thiên quyền ấn, đánh nổ khí kình của hỗn nguyên nhất khí. Sau đó, lão vươn tay ra, chộp về phía Cung Thanh Thu. Lão thất phu, thật cho rằng ngươi còn là đối thủ của ta hay sao? Cung Thanh Thu hít sâu một hơi, phía sau có linh khí tuôn trào tới. Ngưng nguyên bảo ấn. Hai tay nàng bấm niệm pháp quyết. Sau đó mười ngón giao thoa, dùng một loại động tác kỳ quái để kết ấn, khí tức trên người hội tụ lại, tốc độ vô cùng nhanh chóng, làm cho kinh mạch của nàng cũng xuất hiện cảm giác đau nhói. Thế nhưng rất nhanh, một chiếc bảo ấn hình vuông ngưng tụ trên hư không, nuốt lấy toàn bộ linh khí tuôn tới. Đây là pháp thuật cấp 5 ngưng nguyên bảo ấn đồng bộ với công pháp phụ trợ ngưng nguyên quyết, được môn công pháp này gia trì, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Không ổn. Lão già tóc xám cảm thấy nguy hiểm, vội vã dùng một tay bấm niệm pháp quyết. Vận dụng hồn thiên quyền ấn va chạm về phía bảo ấn của Cung Thanh Thu. Xoạt xoạt. Lão già tóc xám đã bị thương, cánh tay cũng mất cho nên chiến lực giảm không ít, trái lại Cung Thanh Thu dựa vào linh lực sinh mạng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, một chiêu qua đi, ngưng nguyên bảo ấn đập vỡ hồn thiên quyền ấn, sau đó lại đập mạnh về phía đầu của lão già tóc xám. Ầm. Lão bay ra ngoài, toàn thân đều run rẩy. Chết đi cho ta. Lý Tử Long bình ổn khí tức, cầm mũi thương của ngân thương, bay tới từ bên cạnh. Chém xuống đầu lâu của lão già tóc xám này. Một cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong, bị mất mạng tại chỗ. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong thấy được cảnh tượng này, xoa cằm. Không tệ lắm. Hắn nở nụ cười, khen ngợi. Cung Thanh Thu và Lý Tử Long, một người chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 6, một người khác lại là tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Trước đó, thực lực bọn họ cũng không coi là rất mạnh, sau khi gia nhập vào Phiêu Miểu Tông, học tập rất nhiều pháp thuật và công pháp phụ trợ mạnh mẽ. Lại có thể chém giết lão già tóc xám một kẻ cũng được coi là cường giả trong hàng ngũ tụ nguyên cảnh đỉnh phong, xem như tiến bộ rất lớn. Trong thành Bạch Phù, sau khi yên lặng ngắn ngủi, tất cả mọi người đều bùng nổ tiếng reo hò. Thành chủ uy vũ, thành chủ đẹp nhất, Tử Long chiến tướng vô địch. Những dân trong thành đều đang reo hò, chạy loạn khắp nơi trên đường phố. Điểm danh vọng tông môn 17.432. Sau trận chiến này, một vài người còn chưa thực sự công nhận Phiêu Miểu Tông, cũng đã bị thuyết phục, cống hiến ra điểm danh vọng. Tín ngưỡng lực cộng hưởng 435. Tín ngưỡng lực cộng hưởng 663. Diệp Phong lại nhận được hai tiếng nhắc nhở khác với khi trước. Hệ thống, tín ngưỡng lực cộng hưởng là cái gì? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Tín ngưỡng lực cộng hưởng là ngoại trừ trưởng môn, là do các đệ tử, trưởng lão, chấp sự, linh thú của Phiêu Miểu Tông thu được tín ngưỡng lực, trưởng môn cũng được cùng hưởng. Hệ thống tiến hành giải thích. Hết chương 558. Chương 559 chảm địch. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe vậy, Diệp Phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra những người khác lấy được tín ngưỡng lực, mình cũng có thể cùng hưởng, kể từ đó, coi như mỗi ngày hắn đều nằm phơi thây tại Phiêu Miểu Phong, cũng có thể đạt được lượng lớn tín ngưỡng lực. Mới đầu, Diệp Phong rất ngạc nhiên. Thế nhưng nghĩ lại, tín ngưỡng lực chính là phiên bản tiến giai của điểm danh vọng. Khi các đệ tử đi rèn luyện bên ngoài, đều có thể làm cho tông môn thu được điểm danh vọng, như vậy hiện tại, có thể cùng hưởng tín ngưỡng lực, cũng không cần quá ngạc nhiên làm gì. Trên bầu trời thành Bạch Phù, Cung Thanh Thu quan sát thi thể của lão già tóc xám rơi trên lá chắn mà thở phào một hơi, đối với hành vi bổ đao của Lý Tử Long, nàng biểu thị khen ngợi, Nếu như hắn không chém đầu lão già này xuống, có lẽ lão ta còn không chết được. Thế nhưng bây giờ, lão già tóc xám chắc hẳn đã chết thấu. Ta sẽ trở về tông môn báo cáo với trưởng môn việc này. Cung Thanh Thu thu hồi thi thể lão già tóc xám, rồi vội vã bay về phía Phiêu Miểu Phong. Ta muốn đi chữa thương, Lý Tử Long cũng đi theo. Trước đại điện trưởng môn, Diệp Phong quan sát thi thể của lão già tóc xám, trên tay còn cầm lệnh bài thân phận lấy từ nhẫn chữ vật của đối phương, nói không sai, người này đúng là đại trưởng lão của phân điện Huyết Ma Điện, tới đây là vì trả thù. Huyết Ma Điện. Cung Thanh Thu và Lý Tử Long vẫn là lần đầu tiên nghe tới cái tên này. Đọc cái này đi. Diệp Phong lấy một quyển sách cổ đặt lên mặt bàn, hai vị trưởng lão cùng đọc nó, con người cũng co rụt lại. Huyết Ma Điện, thế lực cấp bậc tam tinh, không thuộc về Linh Diệu Vương Quốc, chủ điện được xây dựng tại nơi sâu trong một dãy linh sơn cách nơi đây mấy vạn dặm, tại khu vực biên giới phương Nam lưu vực Nam Giang, có xây dựng một tòa phân điện, chuyên môn thành lập những chi hệ tựa như Nghề Thường Cung tại Linh Diệu Vương Quốc, dùng để bồi dưỡng Lô Đỉnh. Hai người đọc xong những ghi chép phía trên, dần dần lộ ra sát ý. Kết cục của Lô Đỉnh đều rất thảm. Cho nên, đối với Huyết Ma Điện tàn bạo như vậy, hai người không có bất cứ hảo cảm nào. Trưởng môn, nói như vậy, đầu tiên là trưởng lão Ô Võ Khải của phân điện Huyết Ma Điện bị ngài chém chết, sau đó, đại trưởng lão của phân điện mới dẫn theo năm con rối tới đây, ý định báo thù. Cung Thanh Thu cũng hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Ừ, hẳn là như vậy, Diệp Phong gật đầu nói. Lý Tử Long nói với vẻ lo lắng, trong chủ điện Huyết Ma Điện, có được mấy vị đại năng thần nguyên cảnh trấn thủ, Phiêu Miểu Tông chúng ta có là đối thủ sao? Cung Thanh Thu lại không có lo lắng tới vậy, mà là nhìn về phía Diệp Phong, nói thiết thân tin tưởng, trưởng môn đã có đối sách. Từ đầu tới cuối Diệp Phong đều lộ ra vẻ bình tĩnh. Điều này làm Cung Thanh Thu có lý do tin tưởng, hắn có đủ thực lực đi ngăn cản đại năng thần nguyên cảnh. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Phong vẫn giữ sự bình tĩnh, thế nhưng lại âm thầm cười khổ. Hắn rất muốn nói, thực ra thực lực của ta còn kém hơn cả Hồ Phi Phi, thế nhưng là vì ổn định lòng người, Diệp Phong đành phải nhìn về phía bầu trời, trầm giọng nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trời sập xuống còn có người cao gánh lên, các ngươi tiếp tục phát dục, tao thao tác, để ta. Hả? Cung Thanh Thu và Lý Tử Long nhìn nhau, không rõ phát dục và tao là có ý gì. Thế nhưng bọn họ không ngốc, đại khái đoán được Diệp Phong đã có đối sách, cũng mau mau rời khỏi nơi đây. Lý Tử Long lợi dụng linh tuyền để chữa thương. Cung Thanh Thu lại tiến về thành Bạch Phù trấn an lòng người. Rất nhanh, chuyện tại thành Bạch Phù cũng kết thúc êm đẹp. Thế nhưng, tại khu vực biên giới phía Nam lưu vực Nam Giang cách nơi đây mấy ngàn dặm, dưới tòa miếu thờ kia, lại truyền ra tiếng gào thét làm lòng người run sợ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã có hai vị cường giả chết đi, trong thành Bạch Phù, tới cùng có cường giả bực nào ẩn núp. Việc này, cha cho ta, cha rõ ràng. Tiếng giống niếc tai mang theo sự tức giận vô hạn, quét ngang qua khu vực này. Không lâu lắm, vô số cường giả chen chúc đi ra. Không phải bọn họ muốn tiến công, mà là muốn tìm hiểu tin tức. Diệp Phong cũng không biết phân điện chủ Huyết Ma Điện tức giận. Cho dù là biết, cũng không quan tâm. Quan hệ giữa hai thế lực vốn là thù địch, phân điện chủ Huyết Ma Điện càng tức giận, Diệp Phong lại càng vui sướng hơn, thậm chí còn hy vọng làm đối phương tức chết. Diệp trưởng môn, ta lại tới. Buổi chiều, Liễu Minh đi tới Phiêu Miểu Phong. Liễu điện chủ vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay bỗng tới thăm, hẳn không phải là vì huyết mạch tịnh hóa đan chứ? Khi thấy Liễu Minh tới, Diệp Phong cảm thấy hơi bất ngờ. Diệp trưởng môn nói đúng, lần này bản điện chủ tới đây, thực sự không phải bởi vì huyết mạch tịnh hóa đan, mà là vì muốn nói cho ngươi một tin tức rất quan trọng. Liễu Minh ngồi dưới cây liễu vàng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Diệp Phong để Hồ Phi Phi pha trà, mình thì ngồi trước mặt Liễu Minh, hỏi xảy ra chuyện lớn gì sao? Diệp trưởng môn hẳn là còn nhớ trận dông tố tác động tới toàn bộ Linh Diệu Vương Quốc vào mấy tháng trước chứ? Liễu Minh trầm giọng hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, Diệp Phong gật đầu. Đêm hôm ấy, hổ tướng của Phù Vân U Sâm xuất lĩnh mấy chục yêu thú cấp bậc yêu binh cao đẳng vây công Phiêu Miểu Phong, là trận chiến nguy hiểm nhất của Phiêu Miểu Tông từ trước tới nay. Cũng may, bọn họ chống đỡ được. Diệp trưởng môn có biết nguyên nhân trận dông tố kia hay không? Liễu Minh hỏi tiếp. Có biết đôi chút, Diệp Phong gật đầu. Nghe nói lão tổ của Linh Diệu Vương Quốc độ kiếp dẫn tới dông tố, tác động tới phạm vi mấy vạn dặm, bao phủ toàn bộ Linh Diệu Vương Quốc vào bên trong. Đúng vậy, đúng là lão tổ đã độ kiếp, hơn nữa, còn thành công. Liễu Minh để lộ ra một tin tức nặng ký. Đối với điều này, Diệp Phong cũng rất chấn động. Lão tổ của Linh Diệu Vương Quốc độ thiên kiếp chính là phá hư cảnh. Lão tổ thành công, không phải mang ý nghĩa Linh Diệu Vương Quốc ra đời một vị phá hư cảnh đầu tiên từ trước tới nay hay sao? Thế nhưng, cái này cũng quá lâu chứ. Từ độ kiếp tới bây giờ, đều đã qua mấy tháng. Chẳng lẽ, tại cấp độ cao sau khi độ kiếp, đều phải bế quan lâu như vậy, mới có thể thuận lợi củng cố cảnh giới hay sao? Diệp Phong cảm thấy rất ngờ vực. Hết chương 559. Chương 560 Pháp tướng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cho nên, Liễu Điện Chủ muốn nói cho ta biết tin tức này sao thế nhưng là, một vị phá hư cảnh sinh ra, mắc mớ gì tới chúng ta chứ? Diệp Phong nói với giọng nghi ngờ. Liễu Minh nhíu mày, nói nếu như phá hư cảnh bình thường sinh ra, cũng không có liên quan gì, thế nhưng Diệp trưởng môn không biết, lão tổ của Linh Diệu Vương quốc chính là vị phá hư cảnh đầu tiên trong lịch sử Linh Diệu Vương quốc hay sao? Biết, vậy nên, mỗi một quốc gia, nếu có một phá hư cảnh đầu tiên sinh ra, đều được cổ thánh tiếp kiến, có hy vọng gia nhập vào thánh địa kia, trở thành thế lực phụ thuộc, có được tư cách triều thánh. Lão tổ của Linh Diệu Vương quốc có thể diện thánh. Đúng. Thế nhưng, chuyện này thì có liên quan gì tới chúng ta cơ chứ? Diệp Phong do dự, nói Liễu Điện Chủ, người cũng đừng nói chuyện chỉ nói một nửa chứ, nói ra toàn bộ không tốt à. Liễu Minh bị nói mà không phản bác được. Ông ý thức được, bản thân mình hơi dài dòng rồi. Thế là, Liễu Minh ho khan một tiếng, hắng giọng nói sau khi một quốc gia sinh ra vị phá hư cảnh đầu tiên, quốc gia này sẽ có tư cách trở thành thế lực tứ tinh, có thể tiến vào tầm mắt của cổ thánh. Một khi lão tổ của Linh Diệu Vương quốc được một vị cổ thánh nào đó coi trọng, Linh Diệu Vương quốc chúng ta sẽ được cổ thánh chúc phúc, nhận được một lần cải tạo thiên địa ngàn năm một thuở. Cải tạo thiên địa. Diệp Phong bị cái tên này làm kinh hãi. Hẳn là, có thể làm cho núi đồi mặt đất trong phạm vi Linh Diệu Vương quốc biến thành linh mạch, linh khí thiên địa càng nồng đậm hơn, vô số thực vật biến thành yêu thú và linh thú. Diệp Phong hỏi lại. Nếu là như vậy, điều này cũng tương đương với cải tạo thiên địa của hệ thống. Không có thần kỳ như vậy, thế nhưng là, hiệu quả cùng loại. Liễu Minh gật đầu, nói tiếp cổ thánh, chính là xương sống của thiên địa, bọn họ tuân theo ý chí thiên địa, có thể mượn vĩ lực thiên địa từ đại lục thần châu, cải tạo Linh Diệu Vương quốc cũng là chuyện bình thường. Tới lúc đó, phẩm chất của tất cả linh mạch đều tăng lên, linh khí thiên địa trở nên nồng đậm, càng thích hợp cho tu hành hơn. Nói cách khác, sẽ có một trận linh khí khôi phục. Ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ, dùng cái danh từ này để giải thích. Linh khí khôi phục. Liễu Minh sững sờ, sau đó ngẫm nghĩ lại, cảm thấy cái danh từ này cũng thật đúng. Ông gật đầu, nói đúng, cũng là ý đó, đương nhiên, cái gọi là khôi phục, cũng chỉ bao quát phạm vi Linh Diệu Vương quốc, những quốc gia khác, như sa mạc hoang vu hay các vùng Nam Minh quốc đều không được tăng lên. Ta hiếu kỳ chính là, tại sao vị cổ thánh kia lại tốn sức lực lớn như vậy để cải tạo Linh Diệu Vương quốc? Diệp Phong hỏi ra điều mà mình không hiểu. Có hai nguyên nhân. Liễu Minh duỗi ra hai ngón tay, thứ nhất, hiển lộ vĩ lực của cổ thánh, thu hoạch tín đồ, thứ hai, Linh Diệu Vương quốc cũng coi như là thế lực phụ thuộc của vị cổ thánh đó. Sau khi cải tạo khu vực này, càng có lợi cho thiên tài sinh ra, trong tương lai, có lẽ sẽ có thiên chi kiêu tử trở thành môn đồ của vị cổ thánh này. Ồ, hóa ra là vậy. Diệp Phong cười. Xem ra, coi như là cổ thánh, khi làm việc cũng rất coi trọng báo đáp đấy chứ. Đúng rồi, nhiều nhất là 3 ngày, thiên địa khôi phục sẽ bắt đầu, tới lúc đó, sẽ có một trận cam lâm thiên địa kéo dài 3 ngày 3 đêm, trong khoảng thời gian này, là thời điểm mấu chốt để xung kích cảnh giới cao hơn. Diệp trưởng môn, ngươi không nên để lãng phí cơ hội lần này. Nói tới đây, Liễu Minh uống một chén trà, nói được rồi, ta cũng nên trở về bế quan, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, hẳn là ta cũng không còn ra ngoài, cố gắng xung kích cảnh giới yêu vương trung đẳng. Diệp trưởng môn, cáo từ. Ông chắp tay, đứng dậy rời đi. Diệp Phong ngồi trên ghế, vẻ mặt biến đổi không chừng. Thiên địa khôi phục, đối với toàn bộ sinh linh trong Linh Diệu Vương quốc đều có lợi, xem như một ván cầu trọng yếu. Nếu như vận dụng thỏa đáng, có lẽ còn có thể xung kích cảnh giới cao hơn. Theo ghi chép trên sách cổ, trước đây tông chủ Thần Phong Kiếm Tông cũng chỉ là linh hải cảnh tầng 3, thế nhưng trải qua những năm khổ tu này, hẳn là người này cũng đã lên tới linh hải cảnh đỉnh phong, tựa như là Quận Vương và Mạc Thiên Long. Loại người này, chắc hẳn cũng sẽ mượn nhờ thời cơ này, xung kích thần nguyên cảnh. Ngoài ra, một vài tu hành giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong, cũng sẽ có ý nghĩ xung kích linh hải cảnh. Đáng tiếc, đối với ta mà nói trận cam lâm thiên địa này cũng là vô dụng. Diệp Phong nhìn những người khác trong Phiêu Miểu Tông, chỉ hy vọng bọn họ có thể dựa vào cơ hội lần này, đột phá tới cảnh giới tiếp theo đi. Trên 100 người của Phiêu Miểu Tông đồng thời đột phá, không thể nghi ngờ là sẽ mang cho hắn lượng tu vi vô cùng lớn. Diệp Phong cảm thấy, chờ tới lúc đó, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, chính mình cũng có thể quét ngang rất nhiều cường giả linh hải cảnh. Thế nhưng, vẫn còn có chênh lệch khá lớn với thần nguyên cảnh. Sau việc này, cần tranh thủ chiêu thu đệ tử mới được. Diệp Phong âm thầm quyết định. Đây là một phương thức trọng yếu để tăng thực lực bản thân, hơn nữa, tuyển nhận càng nhiều đệ tử, mới có thể đạt thành điều kiện tấn thăng làm thế lực nhị tinh. Rất nhanh, hắn triệu tập đệ tử toàn tông, tuyên bố chuyện Cam Lâm Thiên Địa sắp hạ xuống, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Lại có Thánh Hiền muốn vận dụng Đại Thần Thông, chúc phúc toàn bộ Linh Diệu Vương Quốc, mang tới cho mọi người một cơ hội tăng tiến vô cùng trọng yếu. Các đệ tử đều chấn động. Đúng vậy, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, tới lúc đó, nhất định phải tắm rửa trận Cam Lâm Thiên Địa này, dốc toàn lực mà xung kích cảnh giới cao hơn. Diệp Phong dặn dò một câu. Vâng, các đệ tử cùng gật đầu đồng ý. Chấm chấm chấm. Tại mấy vạn dặm bên ngoài. Vương đô của Linh Diệu Vương Quốc. Trên không tòa linh mạch cỡ lớn duy nhất kia, có một ông lão mặc hoa phục đang đứng. Tướng mạo của ông ta rất anh tuấn, cho dù là có chòm râu rất dài, lại được cắt tỉa rất chỉnh chu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.